yêu thương vụt bay tựa như áng mây trọn kiếp với đây. Hỡi em cho ta vòng tay dù giông tố qua bên bờ yêu thương. Hỡi em trong cơn mộng say có nhớ tình này, cuộc tình trong vắng đã thành hư vô. Hỡi em đi trong mộng mơ, mùa thu lá bay phủ kín tâm hồn. Hỡi em năm xưa còn đây, chìm trong nắng mưa cho lòng vẫn vương. Hỡi em đi qua đời ta, sóng gió nổi dậy giữa đời hoang vắng một nhành dòng rêu. Người ơi trong đã cho ta xin hết muộn phiền, cho ta xin luôn những nỗi niềm trong mơ, và hãy cho ta một lời để trong mộng mơ, mùa thu lá bay phủ kín tâm hồn. Hỡi em năm xưa còn đây, chìm trong nắng mưa cho lòng vẫn vương. Hỡi em đi qua